nếu như chúng ta dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân. Chương 14, làm đà điểu. Góc truyện audio.com. Lúc Lục Hiên tắm rửa xong vào phòng, Mục Sán đã nằm ngủ ở trên giường rồi. Tắm rửa thay áo ngủ, quần áo bẩn trên người bỏ ở trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một con tôm. Lục Hiên hơi cau mày, nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết, đi ngủ có thói quen cuộn tròn người lại đại biểu đa phần là bởi vì không có cảm giác an toàn. Người cảm thấy rất không an toàn sao? Lục Hiên đến gần người trên giường, khom người lướt qua khuôn mặt hắn, tiếp đó liền đối diện với một đôi mắt có chút mờ mịt. Mục Sán híp mắt trông khuôn mặt của Lục Hiên gần trong gang tấc một hồi lâu, tựa hồ nhận rõ khuôn mặt hắn, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, Lục Hiên, sau đó lại nhắm mắt đã ngủ. Sau khi đói bụng lại đông lạnh một ngày, Mục Sán chỉ cảm thấy cả người rời rạc đến không còn sức lực. Hơn nữa lại liều mạng mà đá bóng cả buổi trưa. Hiện tại ngừng lại, cả người đều cảm thấy đau nhức. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn, biện pháp của hắn dùng chính là nằm ngủ. Chỉ có ngủ hắn mới có thể có được ấm áp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đang ngủ, thiếu niên vẫn còn chưa có năng lực thay đổi cuộc sống. Chỉ có thể lấy phương thức đà điểu thay đổi bản thân. L, để tớ giải thích chút nhé. Từ đà điểu này đã gặp trong rất nhiều chuyện. Nó nói đến việc trốn tránh đối mặt với một việc gì đó. Hay ai đó, Lục Hiên thay hắn đem tay duỗi ra bên ngoài bỏ vào trong chăn. Trong nháy mắt áo ngủ trễ xuống đột nhiên thấy một mảnh xanh tím. Hắn có phần hoài nghi mà dừng tay lại, tiếp đó liền chậm rãi vén ống tay áo của hắn lên. Vết tát trên mặt Mục Sán trải qua một ngày đã không thấy rõ nữa. Chỗ bị rách trên mặt ở sau tóc cũng bởi vì che khuất mà không bị người phát hiện. Nhưng dấu vết trên người bị đá, bị đánh lại trôi qua thời gian mà dần dần hiện ra. Trung thực mà ghi lại sự bạo hành từng phát sinh trên người hắn. Sắc mặt Lục Hiên trầm xuống, miệng mím chặt, mặt không biểu tình mà trở về phòng tắm, vắt cái khăn mặt ấm, nhẹ nhàng xoa ở những chỗ bị xanh tím, dáng điệu cẩn thận từng ly từng tí kia phảng phất như chỉ sợ sẽ làm người trên giường giật mình tỉnh lại. Song người trên giường cũng không bị đánh thức, chỉ là rất bất an mà cuộn tròn cơ thể vào trong ổ chăn. Dường như muốn đem bản thân chôn càng sâu hơn, yếu đuối dễ vỡ khi Mục Sán ngủ say và sắc nhọn cự tuyệt. Đẩy mọi người ra xa nghìn dặm khi hắn tỉnh, đều khiến Lục Hiên cảm thấy yêu thương. Nhìn tay hắn vừa rụt trở về, Lục Hiên không tiếp tục kiên trì kéo ra để chườm nóng nữa. Mà là đứng lên, sau khi đem khăn mặt bỏ lại phòng tắm, xoay người đi ra khỏi phòng. Lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho quản gia riêng dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, liền có một phụ nữ trung niên đi lên. Ở trong phòng bếp bận rộn rộn, nàng đã làm quản gia riêng phục vụ cho Lục Hiên hơn một năm. Nhưng rất ít khi chạm mặt hắn, mỗi lần đều là lúc hắn đến trường nàng tới thu thập đồ đạc. Làm cơm, gần tới giờ, nàng lại lui ra ngoài, cố gắng không quấy rầy đến hắn. Ở mỗi khu nhà, đều sắp xếp hai quản gia thay phiên nhau phục vụ, với sự đảm bảo có mặt 24 giờ tùy ý chủ nhà gọi đến. Nhưng khi Lục Hiên ở nhà, chưa bao giờ gọi người lên, dù cho muốn ăn cái gì, hắn cũng thường gọi mua ở ngoài về, cho nên loại chuyện ban đêm còn gọi điện kêu quản gia như hôm nay, đã hơn một năm qua. Đây mới là lần đầu tiên, thực ra chỉ là làm một bát cháo hải sản. Thế nhưng bản thân nàng lại làm việc đến bận bịu, dù sao ngày hôm nay chủ hộ ở nhà, cho nên hẳn là nên biểu hiện để hắn thấy rằng những chi phí kia bỏ ra càng thêm xứng đáng mới được. Nửa giờ sau, một bát cháo hải sản toàn bộ mùi vị màu sắc đều hoàn hảo được múc ra khỏi nồi. Lục Hiên nhận lấy, theo thói quen mà đưa tiền bao ơ, nàng lúng túng từ chối, luôn miệng nói công ty quy định không thể nhận tiền bao ơ. Lại nghe Lục Hiên nói nàng khỏi cần rửa chén, liền bước nhanh cáo từ lui ra cửa. Lục Hiên cười cười, nhìn vào phòng khách vắng vẻ, tự giễu nói, ta còn thực sự đem nơi này làm nhà trọ rồi. Xoay người vào cửa, Mục Sán vẫn đang ngủ, nhưng thần sắc rất không an ổn, thỉnh thoảng ở trong chăn đạp một cái, ống quần ngủ cũng co lên, lộ ra một đoạn bụng chân trắng nõn, đè lên chăn. Lục Hiên đến gần nhìn hắn, cảm thấy trên mặt hắn có chút ửng hồng, hô hấp hình như cũng không quá thông thuận, cái mũi có vẻ như khó thở. Hắn vươn tay sờ lên trán Mục Sán, quả nhiên nóng đến dọa người, nhanh chóng buông cháo xuống, chạy đến phòng khách từ trong hộp y tế gia đình dự phòng lấy ra một cái cặp nhiệt độ. Cẩn thận đo, 38.5 độ, sốt đến lợi hại. Lục Hiên nhíu mày đứng ở trước giường, do dự không biết có nên đem người gọi dậy đưa đến bệnh viện hay không. Hắn thử hô Mục Sán vài tiếng, nhưng Mục Sán thần trí không rõ ràng, cũng không để ý đến hắn, chỉ ôm lấy chăn đem khuôn mặt che lại, giống như không thích hắn làm phiền. Lục Hiên thở dài, thật là một tiểu ngốc qua, đổ một cốc nước, lấy ra mấy viên thuốc cảm cúm, lay tỉnh hắn, ở trong mơ mơ màng màng cho hắn uống xuống, nhìn hắn uống đến đây cái cổ đều là nước, một bộ dáng trẻ con, lại nhịn không được buồn cười. Vừa giúp hắn lau, vừa thừa cơ ăn đậu hũ, uống thuốc xong, bưng bát cháo hải sản bên cạnh thử chút độ ấm, vừa vặn tới mức thích hợp để ăn, lại liền đi lay hắn. Tiểu Sán, tỉnh tỉnh, ăn chút cháo đi rồi lại ngủ tiếp. Bụng đói khó chịu, khuôn mặt Mục Sán chôn ở trong chăn, một tay nắm chặt chăn bông, ôm thật chặt, giống như một tiểu hài tử tham ngủ. Lục Hiên cúi xuống ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, tiểu ngốc qua, đói bụng một ngày không khó chịu sao? Cháo rất thơm, ngươi ngửi xem, hơi thở ấm áp phun ở trên lỗ tai và cổ, Mục Sán nhịn không được co rúm lại một chút, bị hắn làm cho choáng váng, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm Lục Hiên phía trên đầu một hồi lâu, phát âm không rõ mà nói. Ta muốn ngủ, nói xong lại đem đầu vùi vào mặt gối, còn lấy chăn che lên, thật sự là một tiểu hài tử, thật là một đứa ngốc. Lục Hiên buồn cười mà đem cháo để ở một bên, gắt gao ôm hắn một hồi, sau đó mới lại nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài. Khi Mục Sán bị ốm lại trẻ con như vậy, thật khiến cho Lục Hiên không nghĩ tới được, nhưng hắn càng không nghĩ ra được chính là... Mục Sán trước nay ngã bệnh đều không như vậy, hắn trẻ con như thế này, đây chính là lần đầu tiên, Mục gia mồng 6 tháng riêng chuẩn bị tiệc ăn mừng năm mới. Lại bởi vì cánh tay bị gãy phải đưa đi bệnh viện của Tiết Giai Kiệt liền phủ kín một tầng âm u, mẹ Tiết đau lòng mà luôn ồn ào muốn báo cảnh sát. Trong miệng còn không ngừng mà nhục mạ Mục Sán, sắc mặt Mục lão ba rất khó nhìn, phát sinh chuyện như vậy. Hắn ở trong lòng họ hàng thông gia không ngẩng mặt lên được. Ngay cả huynh muội ruột của chính hắn cũng ở một bên của trách Mục Sán. Không ngoài những lời nói từ bé đã lỗ mãng ngang bướng. Đối xử với người thân không nóng không lạnh. L. Câu này ý nói là đối xử với người thân lãnh đạm thờ ơ, vô tâm đủ loại. Cho nên sau khi Mục Sán bỏ đi bọn họ cũng không một ai đi tìm hắn. Mãi cho đến khi sau bữa cơm chiều, sắc trời hoàn toàn tối hẳn, Mục Sán còn chưa có quay về, Mục lão ba mới từ trong phẫn nộ khôi phục một chút lý trí. Có lẽ còn có chút lo lắng, thân thích trong nhà đều đã đi hết, một mình hắn ngồi ở trên sofa, thuốc cứ hút một điếu lại một điếu. Mục Dung đã sớm trốn vào trong phòng xem tivi, mà nữ nhân kia còn đang ở phòng bếp vừa thu dọn các thứ vừa lải nha lải nhải mắng chửi Mục Sán. Đồng hồ tích tắc mà chỉ đến 10 giờ đêm, sắc mặt Mục lão ba càng ngày càng tối, mà lúc này vợ và Mục Dung sớm đã chia nhau lên giường nghỉ ngơi. Chỉ có một mình hắn còn ngồi ở trên sofa, chờ nghịch tử kia trở về. L, ta nói thật nhé Mục lão ba. Nếu như ngươi còn nghĩ hắn là nghịch tử thì đừng mong hắn về nữa. Khiến cho ta edit đến chỗ ngươi lại bực mình à. Thế nhưng đồng hồ cứ từng giây từng phút trôi qua, con đường ngoài cửa tầng 1 vẫn yên tĩnh im ắng. Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng bước chân, cũng chỉ là thoáng cái mà qua. Lại qua rất lâu, vợ hắn từ trong phòng khoác một chiếc áo bông đi tới. nhìn đồng hồ treo trên tường. Thời gian đã mau đến 12 giờ. Mục Sán còn chưa có quay về. Nàng nhíu mày mắng, người này chính là quá ngang bướng. Phạm lỗi lớn như vậy, hắn lại có thể đi đến bây giờ còn chưa về. Thật sự là không khiến cho người ta bớt lo. Lão Mục, ngươi cũng đừng đợi nữa. Lên giường ngủ đi, hắn một người lớn như vậy, có thể có chuyện gì? Thân lại không có một xu dính túi, có thể đi nơi nào? Chỉ là cáu kỉnh thôi, ngươi cứ xem sáng mai liền trở lại. Mục lão ba luôn luôn rất sợ lão bà, nghe vậy ngẩng đầu hung hăng mà chừng vợ một cái. Nữ nhân kia lập tức xít lên, ngươi chừng ta làm gì? Lẽ nào việc hôm nay chính là ta sai? Con trai ngươi đem cháu trai ta đánh thành như vậy, nếu không phải ta ngăn, chị dâu đã sớm đem con trai ngươi tố cáo lên cục cảnh sát rồi. Ngươi cho rằng hiện tại liền có thể yên bình như này sao? Trong nhà vốn tiền đã không nhiều, hôm nay lại không đâu mà chi nhiều tiền oan uổng như vậy. Vừa tiền thuốc men vừa phí dưỡng thương, tiền dự định đem cho con gái ngươi mua máy tính cũng đã tiêu hết. Đây đều là chuyện tốt mà con trai bảo bối của ngươi làm. Ngươi ngược lại còn trừng mắt với ta. Nhiều năm như vậy, ta ở nhà này tận tâm tận lực mà nuôi dưỡng hắn. Giúp hắn giặt quần áo. Giúp hắn nấu cơm. Có bao giờ cho hắn thiếu ăn thiếu mặc. Hắn lại như thế này mà hồi báo ta. Chấm, L, ta thấy mụ này có khả năng đổi trắng thay đen một cách trắng trợn không ô không? Mục lão ba lại chán nản cúi đầu xuống, sau khi hung hăng hút một hơi thuốc lá, đem điếu thuốc rụi vào gạt tàn, đứng lên, trầm giọng nói, ta ra ngoài tìm xem, L, đúng là một người bạc nhược, sợ vợ đã đành nhưng con ruột mình còn cô biết lên tiếng bảo vệ. Đúng là cô còn gì để nói, xong mặc áo khoác ngoài vào, đẩy cửa ra vọt vào trong gió lạnh ban đêm cũng không quay đầu lại mà đi. Nữ nhân kia lại ở sau lưng hắn lải nhải cằn nhằn mà mắng hồi lâu mới thôi. Cách chương.